Sủng vợ lên trời, chương 76, sẽ nhớ anh, gocchuyenaudio.com. Sau bữa tối, hai người trở về phòng, tắm rửa rồi mặc đồ ngủ ngồi hóng gió ngoài ban công, ánh trăng đêm nay vô cùng đẹp đẽ. Bầu trời lấp lánh ánh sao, gió đêm nhẹ nhẹ thổi, vô cùng dễ chịu khoan khoái, Lục Triều Dương bưng hai ly rượu vang đến, ngồi xuống bên cạnh cô. Khẽ hỏi, đang nghĩ gì vậy? Đường Ngọc Sở lắc đầu, khẽ cười, giọng nói như tiếng chuông gió vang vẳng. Đang nghĩ là hạnh phúc hiện giờ này của em có phải đang mơ hay không, có đôi khi em có cảm giác không chân thực sao? Lục Triều Dương nhấp một ngụm rượu vang, tiến lại gần cô, vòng tay qua, nhanh như chớp mà hôn lên môi cô. Một chất lỏng hơi ngọt lại hơi chát nhanh chóng lướt qua đầu lưỡi cô rồi tràn xuống cổ họng, Đường Ngọc Sở vội vàng nuốt xuống. Cảm nhận hương vị rượu vang nồng đậm từ từ lan ra trong khoang miệng, người đàn ông ôm chặt lấy cô, đầu lưỡi trực tiếp xâm nhập vào. Hung hăng thưởng thức hương vị ngọt ngào nơi miệng cô, Đường Ngọc Sở nhanh chóng bình tĩnh lại, vươn hai tay ôm chặt lấy cổ anh. Đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt của anh, môi cùng lưỡi quyện vào nhau, cơ thể hai người dán sát lại gần không còn chút khe hở, không biết là bao lâu sau. Hơi thở của hai người trở nên gấp gáp, lúc này Lục Triều Dương mới buông cô ra, trầm giọng thì thầm bên tai cô, giờ còn thấy không chân thực nữa không? Cảm nhận được hơi thở nóng bóng của anh đang phảng phất trên da thịt mình, Đường Ngọc Sở đỏ mặt lắc đầu, quá chân thực rồi. Không ngờ rượu vang còn có thể uống theo cách này, hiện giờ khoang miệng cô tràn ngập mùi vị rượu vang, ngọt ngào khiến người ta chìm đắm. Giờ thì biết rồi đấy, chi bằng, thêm một lần nữa nhé, Lục Triều Dương khẽ thì thầm. Ánh mắt dịu dàng như tia nắng sớm mai khiến người không khỏi thất thần, Đường Ngọc Sở ngây ngốc gật đầu, Lục Triều Dương khẽ cười. Một hồi chiếm đoạt cuồng loạn nữa lại ập đến, cuối cùng, cổ áo anh nới rộng ra hai cúc còn quần áo ngủ trên người cô suýt chút nữa thì rơi xuống. Mùi vị tình ái thấm đẫm xung quanh, vào thời khắc mấu chốt, Đường Ngọc Sở như bừng tỉnh, vội vàng dừng lại, cô dựa vào lòng anh thở hổn hển. Trái tim đập loạn nhịp, khi hai người gần như bình tĩnh lại được rồi, đôi tay bé nhỏ của Đường Ngọc Sở liền vuốt ve trước ngực anh. Nói với Lục Triều giọng bằng một giọng điệu ấm ức, em phải đi công tác mấy ngày, Lục Triều Dương kéo cô ra khỏi lòng mình, cau mày hỏi. Sao lại đột xuất như thế, công ty cảm thấy đánh giá gần đây không được tốt cho lắm nên muốn em đi qua đó phối hợp diễn trò với Cố Ngọc Lam. Bày ra cảnh tượng quan hệ hòa hợp, Đường Ngọc Sở bĩu môi, nghe giọng điệu dường như rất không hài lòng, lúc đối mặt nói chuyện với Lina ở công ty. Cô tỏ ra rất thoải mái nhưng trước mặt Lục Triều Dương, có hoàn toàn có thể bày tỏ suy nghĩ tận sâu trong lòng mình ra. Cách công ty xử lý chuyện này thực sự rất bất công, nếu nói không ấm ức thì chính là đang nói dối, có cần anh ra tay không? Ánh mắt Lục Triều Dương có chút u ám, đối với anh, bất kể là tập đoàn Kỳ Thị hay là Thời Thuy. Anh hoàn toàn có thể ghìm chết bọn họ như ghìm chết một con kiến, mọi chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng Đường Ngọc Sở không muốn anh nhúng tay vào. Hiện giờ cô bị đối xử bất công như vậy, anh đau lòng chết đi được, cô vợ bé nhỏ của anh, ngay cả anh cũng không nỡ để cô chịu ấm ức. Vậy mà đám sâu bọ này lại dám đối xử với cô như vậy, không cần, em có thể đối phó được cơ mà lần này không biết là đi mấy ngày. Vậy thì không được gặp anh rồi, Đường Ngọc Sở lắc đầu từ trong lòng anh ngẩng đầu lên. Ánh mắt đáng thương giống như chú mèo con bị vứt bỏ khiến người ta thương xót, Lục Triều Dương nghe thấy vậy, trong lòng liền rung động mãnh liệt. Ánh mắt anh trở nên dịu dàng, sẽ nhớ anh à, sẽ có anh ở bên, em luôn thấy yên tâm hơn, cô gật đầu, vươn hai tay ôm lấy eo anh. Rụi rụi đầu vào trong lòng anh, dường như cô đã dần quen với những ngày tháng có anh bên cạnh mất rồi. Trái tim Lục Triều Dương như bỗng tan chảy thành từng mảnh, không khỏi cúi đầu hôn cô, em thế này thật sự khiến anh không kìm được mà ăn em, nháy mắt. Hai ngày liền trôi qua, sáng sớm, Đường Ngọc Sở kéo theo vali đã chuẩn bị đầy đủ, chuẩn bị đi ra sân bay tụ họp với Cố Ngọc Lam. Trước khi ra khỏi cửa, Đường Ngọc Sở quyến luyến ôm lấy Lục Triều Dương, em đi đây, lát nữa gặp Lục Triều Dương mím môi cười. Đường Ngọc Sở không để ý xem anh nói gì, tạm biệt xong liền đi thẳng đến sân bay, khoảng 40 phút sau, Đường Ngọc Sở tới sân bay gặp Cố Ngọc Lam. Người phụ nữ này mặc chiếc váy đắt tiền của Chanel, tay xách theo túi hàng hiệu của Hermes, trên mặt đeo một chiếc kính râm cỡ lớn. Người đại diện cùng trợ lý của cô ta thì đi phía sau xách hành lý cho cô ta, dáng vẻ này còn khoa trương chói mắt hơn cả đại minh tinh. Thấy Đường Ngọc Sở đến, Tiểu Ngải, người đại diện của Cố Ngọc Lam liền lập tức chế nhạo, Đường Ngọc Sở, cô cũng danh giá quá. Rõ ràng là đến làm nền, vậy mà lại đến muộn, ai bắt cô đợi đâu, gấp gáp cái gì, cùng lắm là mấy người đi trước, Đường Ngọc Sở bĩu môi. Không hề khách sáo đáp trả, Tiểu Ngải biến sắc, đang định nổi điên lên thì Cố Ngọc Lam liền ngăn cô ta lại, nhìn Đường Ngọc Sở rồi nói. Đường Ngọc Sở, đừng tưởng ở bên ngoài thì tôi không trị được cô, lần này đi chụp hình quảng cáo, cô đến đây để phối hợp với tôi. Nên tốt nhất là cô nên nghe lời, bằng không, tôi sẽ ngay lập tức gọi điện tố cáo với công ty, nghe cô. Đường Ngọc Sở liếc cô ta một rồi cười khinh bỉ, Cố Ngọc Lam, đừng có mà uy hiếp tôi, muốn tôi phối hợp với cô thì cũng được. Nhưng tốt nhất là cô nên yên phận một chút cho tôi, nếu không tôi phủi tay không làm nữa, cô cũng chẳng thu được lợi ích gì đâu, thế à? Thế thì chúng ta cứ chờ mà xem, được chờ xem, Đường Ngọc Sở cười lại, dứt lời liền không thèm để ý đến cô ta nữa, trực tiếp đi lấy vé máy bay. Cố Ngọc Lam ở phía sau nhìn chằm chằm bóng lưng cô, nghiến răng nghiến lợi căm hận, Tiểu Ngải, con tiện nhân này kiêu căng quá rồi, lần này. Tuyệt đối không thể để cho cô ta yên ổn thế nữa, yên tâm đi, Lam Lam, tôi đã bố trí kỹ lưỡng lắm rồi. Đảm bảo chuyến đi lần này của cô ta sẽ vô cùng khó quên, Tiểu Ngải quay sang nịnh hót với Cố Ngọc Lam, nụ cười trên mặt liền trở nên dữ tợn. Cách chương.